Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, kho thịt rồng. Xe đến trước núi ắt có đường. Đi một bước nhìn một bước đi. Chu Thần nhổ ngụm chọc khí. Không đi nghĩ cái này cái gọi là chúng ta là có ý gì. Dù sao Chu Thần ý nghĩ rất đơn giản. Sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, tiểu đệ đủ nhiều, bất kể hắn là cái gì đồ vật, một mực đồ diệt, nghĩ quá nhiều, không riêng cái dám dùng không có, còn tâm mệt mỏi, Popo, triệu hoán thần long, không có gì đặc thù nghi thức đi. Điều chỉnh xong tâm tính, Chu Thần xoay đầu lại, nhìn về phía một mực tại khi bên cạnh trầm mặc không nói Popo. Cẩn thận hỏi, đại nhân, có một chút điểm nghi thức, bất quá tương đối đơn giản. Popo vẫn như cũ là một bộ người gỗ dáng vẻ, nghiêm túc nói, ngài cần đem 7 viên ngọc rồng dựa theo thứ tự bày ra đến cùng một chỗ. Sau đó hô lên chú ngữ ra đi, thần long, liền có thể thực hiện ngài nguyện vọng. A, minh bạch, Chu Thần nhẹ gật đầu, nguyên lai câu này, ra đi. Thần long, là chú ngữ à. Năm đó nhìn ngọc rồng anime thời điểm, hắn còn cho rằng đây chẳng qua là tự kỷ thường nói đâu. Hiểu rõ thao tác quá trình, Chu Thần tâm niệm vừa động, mang theo trên tay nạp giới tản mát ra có chút hào quang. Ngay sau đó, 7 viên đã lập thứ tự màu da cam ngọc rồng liền ra hiện trên mặt đất. Ra đi, thần long, hít sâu một hơi. Chu Thần cũng lại không kéo dài, ở một bên đám người ánh mắt tò mò bên trong, trịnh trọng hô, lời còn chưa dứt, trên mặt đất 7 viên ngọc rồng, đột nhiên tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, tùy theo mà đến, là từng tiếng còn giống như long ngâm tiếng vang kỳ dị. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên hội tụ lên từng mảnh mây đen. Phô thiên cái địa mây đen phảng phất thái sơn áp đỉnh giống nhau che đậy bầu trời. Phảng phất bóng đêm trước thời hạn giáng lâm. Răng rác, một đạo lôi đình tiếng vang. Tia chớp màu vàng óng phảng phất một đầu kim sắc thần long. Tại đen nghịt trong mây đen không ngừng xuyên qua. Ngưng tụ, dần dần có một tia thần long bộ dáng. Trên mặt đất. Ngọc rồng lấp lánh lên kim sắc quang mang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ đảo nhỏ. Càng ngày càng sáng tỏ, cùng trên bầu trời thiểm điện hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên, tản ra kim quang 7 viên ngọc rồng đằng không mà lên. Xếp thành một con rồng xương sống lưng bộ dáng, dung nhập trên bầu trời cái kia đảo kim sắc thiểm điện. Theo từng tiếng sáng tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu lượn vòng lấy thanh sắc cự long xuất hiện ở cái kia như núi giống như mực đen nhánh. Tầng mây ở trong, đầu này cự long toàn thân cao thấp hiện đầy vảy màu xanh. Trên đầu mọc ra một đôi giống như hươu giống như sừng thú. Phiêu giật thon dài râu rồng múa may theo gió. Một đôi hai mắt màu đỏ ngòm quan sát đại địa. Toàn thân cao thấp đều bao phủ tại từng đợt kim sắc thiểm điện bên trong. Thần long thật xinh đẹp a. Một bên Bulma ngửa đầu nhìn qua chiếm cứ tại bên trên bầu trời thần. Long, từ đáy lòng tán thán nói. Loại kia tựa như nhìn sủng vật chó một dạng ánh mắt để Chu Thần khóe miệng giật một cái. Tốt lớn, có thể ăn thời gian rất lâu. Thân là ăn hàng chủng tộc người Saiya. Nhỏ Goku nhìn xem chiếm hơn nửa cái bầu trời, chiều dài chí ít có mấy trăm trượng to lớn lục sắc thần long. Nước bọt đều chảy ra, chảy nước dãi trôi đầy đất, Chu Thần bất đắc dĩ che lấy cái trán. Đây đều là thứ gì mặt hàng? Trong một đám người, trừ tham dự sáng tạo thần long Popo bên ngoài, chỉ có Quy Lão Tiên Sinh cùng đầu kia đại hải quy coi như bình thường. Trên bầu trời, màu xanh biếc to lớn thần long không ngừng tại mây đen bên trong xoay quanh. Bày cái tiêu chuẩn tạo hình về sau, dùng lóe ra hồng mang con mắt nhìn chằm chằm Chu Thần nói. Vô tri nhân loại a, nói ra nguyện vọng của ngươi, mặc kệ là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Bất quá chỉ có một cái. Ha ha, thần long, nguyện vọng của ta là lại đến 10 cái nguyện vọng. Chu thần nhìn chằm chằm trên bầu trời thần long, đột nhiên lên tiếng thử dò xét nói: "Thần long, ngoặc kép, có lẽ là chưa từng có đụng phải giống chu thần dạng này không theo sáo lộ ra bài nhân loại." Thần long trầm mặc một lát, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Thật có lỗi, ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi một cái cụ thể nguyện vọng, mà không phải như vậy quấn miệng đối đáp. Đây là sáng tạo ta thần linh cho ra hạn chế." "A, dạng này a?" Chu thần phảng phất minh bạch cái gì, đột nhiên quay đầu dò hỏi: "Popo, ngươi hoặc là thần linh có năng lực để thần long duy nhất một lần giúp ta nhiều thực hiện mấy cái nguyện vọng sao?" "Cái này, đại nhân, thật có lỗi, thần long mặc dù là từ ta sáng tạo, từ thượng đế giao phó sinh mạng, nhưng chúng ta y nguyên không có có năng lực như thế. Bất quá, ngài nếu là còn có cần, có thể chờ một năm sau." Lại thu thập ngọc rồng cầu nguyện, Popo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút mộng bức, đây rốt cuộc là cái gì người a? Một chút cũng không tuân theo quy củ, chẳng lẽ cường giả đều là như thế này? Nếu là Chu thần nghe được lời trong lòng của hắn, nhất định sẽ tán đồng nói cho hắn. Không sai, cường giả chính là không tuân quy củ, cường giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng để ý. Chu thần chụp chụp Popo khoan hậu bả vai, có chút lúng túng tằng hắn một cái, tiếp lấy lại đối lấy thần long nói: "Vậy thì tốt, thần long, ta có một nữ tính bằng hữu, tên là Tiểu Y Tiên, nàng trời sinh có một loại tên là ách nạn độc thể chứng bệnh, cần ngươi hỗ trợ trị liệu." "Tiểu Y Tiên, xin hỏi nàng ở đâu? Ta tại cái vũ trụ này cũng không có phát hiện có gọi Tiểu Y Tiên nữ nhân." Thần long lục soát một lát, không thu hoạch được gì, có chút không làm sao nhìn trước mắt cái này nhân loại. "A, nàng tại một cái khác vũ trụ, ngươi chờ chút, ta đem nàng triệu hoán đi ra." Chu thần một mặt nghiêm mặt, nhưng nói ra lại làm cho người ngược lại tuyệt. "Nhân loại, ngươi là đang đùa ta sao?" Trên bầu trời thần long có chút nổi giận. Vô số năm qua, hắn được triệu hoán qua chẳng biết bao nhiêu lần, có thể xưa nay chưa bao giờ gặp giống trước mắt cái này nhân loại giống nhau ác liệt gia hỏa. Gia hỏa này, giống như đối với nó vị này thần long không có chút nào tôn trọng tâm. Nếu không phải sáng tạo nó Popo đại nhân còn ở bên cạnh nhìn xem, nó sớm đã đi. "Đùa nghịch ngươi, đùa nghịch ngươi thì thế nào? Thành thật một chút, ngoan ngoãn chờ lấy. Nếu không cẩn thận lão tử đem ngươi làm thành kho thịt rồng, cho ăn cho đồ tôn của ta ăn. Ngươi có chịu không, Goku?" Chu thần sờ lên một bên giữ lại nước bọt nhỏ Goku đầu, ôn hòa nói: "Tốt tốt, như thế một đầu lớn rồng có thể ăn nửa năm." Nghe nói Chu thần, nhỏ Goku con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm, nước bọt chảy càng dữ hơn. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."